Địa phủ uy chát đàn, lão công của ta là Minh Vương. Tác giả, muội chỉ ai cật nhục. Thực hiện, Thư Viện Báo, chương 738. Ta là tội nhân. Ninh Hoan Tâm nhìn Trương Nguyên Kiền liếc mắt một cái, đột nhiên hỏi một câu, các ngươi gần nhất, vì cái gì không phát sóng trực tiếp? Thật sự giải tán sao? Quỷ mắt, thiếu nữ ở nơi nào? Ngươi có thể mang ta đi thấy nàng sao? Nghe được Ninh Hoan Tâm cư nhiên hỏi Thẩm Lăng Duyệt, Trương Nguyên Kiến cả người biểu tình đều kỳ quái lên. Hắn nhịn không được ngẩng đầu nhìn Tây Bắc Phương, có chút thất thần lẩm bẩm tự nói. Nàng liền ở nơi đó. Nói Trương Nguyên Kiến đột nhiên nhìn Ninh Hoan Tâm, ánh mắt hoảng hốt nói, ngươi không phải là gan rất lớn sao? Ta dẫn ngươi đi xem nàng, ngươi dám sao? Có cái gì không dám mà ni? Ninh Hoan Tâm cười cười, ngươi dẫn đường thì tốt rồi. Nói, nàng đã đi theo Trương Nguyên Kiến bên cạnh người. Thẩm Lăng Duyệt xảy ra chuyện địa phương, khoảng cách cái này giáo đường cũng không xa. Trương Nguyên Kiến ở phía trước đi tới, Ninh Hoan Tâm liền đi theo hắn phía sau. Hắn bước chân ngay từ đầu rất chậm, nhưng là sau lại đột nhiên trở nên thực mau thực mau. Ninh Hoan Tâm nhăn nhăn mày, vẫn là bước nhanh theo đi lên. Hai người còn chưa đi đến bên hồ, liền nghe được một trận tiếng khóc. Kia tiếng khóc đặc biệt thê thảm, bi thương. Nghe được kia tiếng khóc, Trương Nguyên Kiến đột nhiên sắc mặt đại biến, lúc sau liền đi nhanh chạy vội lên. Uy, từ từ ta. Ninh Hoan Tâm ở sau người hô to một câu, cuối cùng cũng bước nhanh đuổi theo Trương Nguyên Kiến, giả bộ một bộ thở hồng hộc mà bộ dáng. Ngươi chạy cái gì a? Vội vàng đi đầu thai sao? Nghe được Ninh Hoan Tâm nói, Trương Nguyên Kiến đột nhiên quay lại đầu, ánh mắt lạnh băng nhìn nàng, không thích nói, ngươi đừng đi theo ta. Ninh Hoan Tâm, cái này nam sinh cảm xúc thay đổi bất thường, thật đúng là có điểm kỳ quái. Lúc này, hai người đã tới rồi bên hồ. Ninh Hoan Tâm lúc này chú ý tới bên hồ cư nhiên có người, mà người kia chính mình còn nhận thức, là kia gia sản phòng quán cơm lão bản nương, cũng chính là Thẩm Lăng Duyệt mẫu thân. Bá mẫu, ngài như thế nào một người ra tới? Thẩm bá bá biết không? Nhìn đến Thẩm Lăng Duyệt mẫu thân, Trương Nguyên Thành lập khắc một cái bước xa vọt qua đi, đỡ ở bên hồ khóc giống Thẩm Thái Thái. Thẩm Thái Thái lúc này hai mắt sưng đỏ, khuôn mặt tiều tụy, không bao giờ phục Ninh Hoan Tâm trước kia nhìn đến kia vẻ mặt mỉm cười hiền lành bộ dáng. Nữ nhi rời đi, đối nàng đả kích thật sự rất lớn. Nghe được Trương Nguyên Kiến nói, Thẩm Thái Thái đầu tiên là hoảng hốt một chút, chờ nàng thấy rõ ràng bên người đỡ chính mình người là Trương Nguyên Kiến thời điểm, nàng lập tức sắc mặt lạnh lùng, hung hăng đem Trương Nguyên Kiến đẩy ngã ở một bên. Như thế nào là ngươi? Ngươi cái này tên vô lại, đều là ngươi, đều là ngươi. Nếu không phải bởi vì ngươi, Duyệt Nhi như thế nào sẽ nhận thức Dương Phong bọn họ kia giúp người xấu? Như thế nào sẽ không học giỏi? Lại như thế nào sẽ uống nhiều quá trượt chân rơi xuống nước? Vì cái gì? Vì cái gì ngươi không đi cứu nàng? Ngươi rõ ràng bơi lội thực hảo, rất lợi hại. Thẩm Thái Thái nhìn một bên Trương Nguyên Kiến, trên mặt đều là thống khổ hận ý. Nghe được nàng lời nói, Trương Nguyên Kiến có chút thất thần. Đúng vậy, hắn sẽ bơi lội, hắn có thể đem Thẩm Lăng Duyệt cứu ra, hắn có thể. Chính là, bá mẫu, là ta không tốt, là ta sai, ta ngày đó cũng uống nhiều, ta không năng lực đem Lăng Duyệt cứu ra, ta là tội nhân. Trương Nguyên Kiến lúc này vẻ mặt tự trách, hận không thể tự phiến cái tát. Ninh Hoan Tâm đứng ở cách đó không xa, không có tới gần. Nàng không biết như thế nào an ủi một cái vừa mới mất đi nữ nhi mẫu thân. Hiện tại Thẩm Thái Thái làm Ninh Hoan Tâm nghĩ tới với Mỹ Hoa, cho nàng cũng đủ không gian cùng thời gian. Sở hữu đau xót đều sẽ chậm rãi lắng đọng lại đi xuống đi. Ninh Hoan Tâm vòng đến một bên, đứng ở bờ biển, nhìn trước mắt hồ nước. Không biết có phải hay không bởi vì không lâu trước đây vừa mới chết đuối hơn người. Cái này hồ nước nhộn nhạo nồng đậm tử khí. Hết chương.